Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Hơn nữa mọi người đều ở hướng Tương Thành phương hướng chạy, Đồng Gia Tang Thi khẳng định sẽ đuổi theo đại bộ đội đi. Bình Yên vài người kéo nhi mang nữ, nếu còn hơn nữa một cái chết ăn vạ bên người nàng Triệu Như. Triệu Như mang cái Triệu Thiến Dung, đó chính là một đống người già, phụ nữ và trẻ em. Lại không nghĩ bị Đường Kiến Quân phù hộ, vậy khẳng định là bị Đường Kiến Quân vứt bỏ phân. Cho nên Bình Yên ý tứ, còn không bằng tìm lối tắt. Người khác đều hướng Tương Thành chạy, kia nàng liền đi tìm Chiến Luyện. Chiến Luyện không phải nói đi Ngạc Bắc sao? Ngạc Bắc khẳng định là cái hảo địa phương. Dù sao nàng hiện tại là tìm đủ sở hữu lấy cớ, chính là muốn đi tìm Chiến Luyện. Vân Đào nghĩ nghĩ, gật đầu, hỏi, chỉ cần tìm được cứng rắn thực vật, ngươi đem có nắm chắc đối phó biến dị miêu cùng lão thử sao? Không nhất định có 100% nắm chắc, trước thử xem đi kia hành. Ngươi từ từ. Vân Đào lập tức xoay người, chướng ngại vật trên đường biên một đống trong phòng, quá trong chốc lát, lấy ra một cái nho nhỏ gốm sứ chậu hoa, bên trong là một cái tiểu viên cầu hình tiên nhân cầu. Chính là cái loại này ở mặt thế trước, người bình thường ra bãi ở máy tính bên cạnh hấp thu phóng xạ xem xét tiên nhân cầu. Vẫn là sống, Bình Yên cười một chút, tiếp nhận Vân Đào truyền đạt tiên nhân cầu. Vừa vặn Triệu Như đã đi tới, Bình Yên liền nói, chúng ta tìm được rồi vũ khí bí mật, tính toán đi tiếp ứng Chiến Luyện. Ngươi cùng Đường Kiến Quân cùng triệt đi, hướng chỗ nào triệt? Tương Thành. Triệu Như phiết một chút miệng, nhìn huyện thành phương hướng tới mấy chiếc xe, liền hướng Bình Yên nói, ngươi cũng đừng đi tìm ngươi chồng trước, hắn đã trở lại. 363 chương đi theo Bình Yên đi. Bình Yên liền hướng tới kia mấy chiếc xe nhìn lại. Đệ nhất chiếc là Trương Bắc Huân khai, cấp tốc trong xe, hắn nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, trực tiếp vào chướng ngại vật trên đường, đuổi theo Đường Kiến Quân xe. Mặt sau hai chiếc xe cũng là giống nhau, vội vã phảng phất chạy đến đầu thai giống nhau. Nghĩ cuối cùng một chiếc trong xe có thể hay không có Chiến Luyện thân ảnh, Bình Yên liền nhón mũi chân, một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay nâng trăng tiên nhân cầu chậu hoa. Không có, cuối cùng một chiếc trong xe không có Chiến Luyện thân ảnh, cho nên phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào liền Trương Bắc Huân mấy người kia đã trở lại? Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đâu? Bình Yên trong lòng có chút nóng nảy, tuy nói Chiến Luyện là nàng chồng trước, hai người không gì quan hệ, nhưng là Chiến Luyện tốt xấu cũng là oa oa cha ruột. Nếu là sau này oa oa hỏi nàng ba ba ở đâu, chẳng lẽ muốn Bình Yên nói cho oa oa đang lẩn trốn khó thời điểm, mụ mụ đem ba ba ném ở miêu cùng lão thử đôi, chính mình chạy trước? Ngươi đừng vội, chúng ta hiện tại nơi này dàn xếp xuống dưới làm chướng ngại, Chiến Luyện cùng Lạc đội trưởng đều là có năng lực người, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Đào nhìn Bình Yên trên mặt háo sắc, vỗ vỗ nàng bả vai lấy kỳ ân ủi. Có hoảng sợ tiếng người từ Thiết Ti thôn phương hướng xa xa truyền đến, mà huyện thành phương hướng miêu cùng lão thử tiếng kêu cũng càng thêm kịch liệt. Vân Đào lại nói, dựa theo ta suy đoán, mới vừa rồi không phải có một chiếc xe đi mật báo sao? Trương Bắc Huân lệnh người trở về, phỏng chừng là đi kéo dài kia một đám Đồng Gia Tang Thi. Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm cũng chỉ có thể lưu lại kiềm chế biến dị miêu cùng lão thử, cho đại gia lưu lại lui lại thời gian, hắn chính là như vậy. Bình Yên nhịn không được bạch mặt, tràn ngập bất đắc dĩ cười một chút, không lời nào để nói. Sớm biết rằng chiến luyện là như thế này một người, nàng có thể nói cái gì? Chính nàng cũng bị chiến luyện để lại, nàng cũng là cái kia chịu huệ người. Không nói lời nào không đại biểu bình yên không thể làm cái gì. Nàng ôm oa oa vùi đầu ra chướng ngại. Một đường đi, một đường ở quốc lộ bên cạnh tìm cái gì. Triệu Như cảm thấy kỳ quái. Nhìn nhìn Vân Đào, Vân Đào mang theo Hằng Hằng tiếp tục đi sưu tập vật tư. Tiểu Bạc Hà ở xe vận tải thượng, vừa rồi Triệu Như thế nàng rút châm, làm Tiểu Bạc Hà nghỉ ngơi. Mà Triệu Thiến Dung tắc ngồi ở một mảnh ấm áp dương quang hạ phơi thái dương. Lương Tử Ngộ lãnh hai cái nam nhân đi lên, hỏi Triệu Như, chúng ta làm sao bây giờ? Xem bình yên bộ dáng này, tựa hồ không tính toán rời đi Thiết Ti thôn, đi theo bình yên đi. Triệu Như nhướng mày, ánh mắt đuổi theo bình yên. Hiện tại nàng cùng bình yên trao đổi bí mật. Nàng biết bình yên là một hệ dị năng giả, lấy kỳ thành ý, cũng nói cho bình yên, nàng là thủy hệ dị năng giả. Ở Thiết Ti thôn, thủy hệ dị năng giả so mộc hệ dị năng giả còn muốn quý giá. Rốt cuộc nhân loại tạm thời không cần phát triển nông nghiệp, nhưng không thể một ngày không uống thủy. Cho nên so sánh dưới, đi theo bình yên, so đi theo đường kiến quân càng bị động. Huống chi Triệu Như còn muốn mang theo nàng cô bà bôn ba ở mặt thế. Cái loại này đồng bì thiết cốt tang thi lại là đuổi theo đường kiến quân đại đội đi. Mà cô bà tuổi tác lớn, tùy thời đều sẽ trở thành bị đường kiến quân bỏ xuống trói buộc. Đi theo bình yên bảo hiểm chút, bởi vì bình yên tương đối có nhân tính, quyết định chủ ý. Triệu Như cũng liền định ra tâm tới. Thấy bình yên dùng chân dẫm quốc lộ bên cạnh một khối thổ, liền bỏ xuống Lương Tử Ngộ, đi qua, hỏi, ngươi không chuẩn bị chạy trốn, ở chỗ này tìm cái gì? Chung quanh không phải đất rừng chính là cục đá, liền tính là có phòng ở, cũng là linh tinh vài tòa. Bình yên là trên mặt đất tìm bảo tàng. 364 chương tiên nhân cầu không còn tác dụng, tìm khối thích hợp thổ nhưỡng. Bình yên nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Triệu Như, che chở oa oa ngồi xổm xuống, quỳ một gối xuống đất, nhặt căn nhánh cây bào trên mặt đất thổ, không một lát liền bào cái hố nhỏ, thật cẩn thận đem chậu hoa tiên nhân cầu loại vào hố. Lại ngẩng đầu, nhìn Triệu Như, vẻ mặt nghiêm túc nói, quả thật, ngươi đem ngươi thân ra tánh mạng đều đặt ở ta bên này. Lấy thủy hệ dị năng giả thân phận, mang theo ngươi cô bà cùng ta đứng thành hàng. Ta đây cũng không đúng ngươi cất giấu. Từ nay về sau, ngươi nếu bán đứng ta một phần, ta đem làm ngươi không được ân bình thập phần, đây là tự nhiên. Ta đối với ngươi đã không hề giấu giếm mà ni. Triệu Như mở ra đôi tay, vẻ mặt thập phần thản nhiên biểu tình, rất là chân thành nhìn bình yên. Ta tại đây trên đời trừ bỏ ta cô bà ngoại, đã mất nửa cái thân nhân. Ngươi nữ nhi là ngươi tại đây trên đời vướng bận, ta cô bà là ta tại đây trên đời vướng bận, cho nên hai người cần thiết thản trần một ít, bởi vì các nàng đều thua không nổi. Bình yên gật gật đầu, cũng không nói nhiều cái gì. Cái gọi là lâu ngày thấy lòng người đi. Triệu Như đến tột cùng như thế nào, nàng hiện tại không làm định luận, thời gian dài sẽ cho nàng một đáp án. Sau đó bình yên đứng lên tới, chỉ huy thượng Triệu Như, chỉ vào trên mặt đất vừa mới loại tốt tiên nhân cầu. Đối Triệu Như nói, tưới điểm nước, tiên nhân cầu muốn tưới nước. Triệu Như cười nhạo, nhưng vẫn là theo lời hướng bình yên gieo tiên nhân cầu thượng giải điểm nước. Đó là mở to hai mắt nhìn, Nhìn trên mặt đất càng dài càng lớn, tiên nhân cầu hỏi: "Ngươi mộc hệ dị năng cấp bậc rất cao, dục sinh thực vật nhanh như vậy, dị năng cấp bậc như thế nào phân chia?" Bình Yên không rõ, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn Triệu Như, thấy Triệu Như cũng là vẻ mặt mê mang, nghĩ đến Triệu Như cũng không biết dị năng cấp bậc hẳn là như thế nào phân chia. Lại nhắc nhở nói, nên tới nước tiên nhân cầu không phải không cần thủy, mà là chỉ cần chút ít thủy là có thể sống. Bình Yên phải dùng tiên nhân cầu làm phiến chướng ngại. Kia ánh mặt trời, thổ nhưỡng cùng thủy chính là nàng trợ lực. Như vậy dục sinh ra tới tiên nhân cầu, tuy rằng không có lấy huyết nhục vì chất dinh dưỡng như vậy lớn lên thật dài đến mau, nhưng dưới ánh nắng, thổ nhưỡng cùng thủy tẩm bổ hạ, cũng có thể có dị năng thêm vào hiệu quả. Triệu Như liền vẫn luôn không ngừng tới nước, đợi đến nhoáng lên đôi mắt, liền nhìn đến quốc lộ thượng bò đầy một tảng lớn tiên nhân cầu. Không khỏi khen, nguyên lai ta cho rằng mộc hệ dị năng, nhiều lắm chỉ có thể dục sinh cái gì lương thực linh tinh. Lại không nghĩ rằng, còn có thể dục sinh tiên nhân cầu. Ta nói tỉ nhóm nhi, ngươi đây là tính toán đi bán tiên nhân cầu sao? Hảo hảo lương thực gạo rau dưa không dục sinh, Bình Yên dục sinh ra này một tảng lớn tiên nhân cầu. Không tồi không tồi, sau này nhưng thật ra có thể làm tiên nhân cầu chuyên bán cửa hàng. Phía sau Lương Tử Ngộ nghe vậy, tuy rằng bị Bình Yên làm ra tới này một tảng lớn tiên nhân cầu sở khiếp sợ, nhưng cũng là cảm thấy này đó tiên nhân cầu cũng không tác dụng. Trừ bỏ một con biến dị lão thử, giống như lại đây dò đường, trực tiếp từ quốc lộ chỗ ngoặt chỗ vọt lại đây. Chi chi hét lên hai tiếng, treo ở tiên nhân cầu thứ thượng, không nhảy nhót hay hạ, đã bị hút khô rồi ra thịt huyết. Lương Tử Ngộ chính mắt thấy kia giống như mưu giống nhau lớn nhỏ lão thử, giống như một con lậu khí cầu, không một lát liền nghẹt đến mức chỉ còn lại có một tầng chuột da. Cái này, Lương Tử Ngộ há to miệng, chỉ vào tiên nhân cầu trong biển kia trương chuột da, đi xem người bên cạnh. Nhưng giống như không vài người chú ý tới này kỳ dị hiện tượng. Hắn trong tay mấy cái lực lượng dị năng giả ở làm khác sự. 365 chương mắc kẹt Vân Đào như là tập mãi thành thói quen. Thấy thì thấy tới rồi loại này thần kỳ hiện tượng phát sinh, nhưng không để bụng, khoảng cách tiên nhân cầu hải gần nhất Triệu Như, miệng trương thành một cái O hình. Sau đó bảo trì vài giây, nhắm lại, biểu tình ra vẻ thực bình đạm nói, lợi dụng tiên nhân cầu đặc tính, triển khai loại này mai phục, này kỹ năng tùy ý huyễn, ngươi cũng không sợ chính mình bị người mang đi giải phẫu, trước mặt đầy đất đều là thứ A. Một cái nho nhỏ tiên nhân cầu, ở Bình Yên dị năng dưới tác dụng, chia làm mấy cái tiểu tiên nhân cầu. Một cái hợp với một cái sinh trưởng, những cái đó hình cầu thượng thứ, thoạt nhìn so bình thường tiên nhân cầu còn muốn sắc nhọn một ít. Này tuyệt đối không phải một cái bình thường mộc hệ dị năng giả có thể làm được sự. Nếu là ở đại hình người sống sót tụ tập trong đất, thỏa thỏa chính là bị chụp tới giải phẫu phân. Bình Yên nhìn lướt qua Triệu Như, không lý nàng, chỉ là không ngừng làm tiên nhân cầu sinh trưởng. Nàng cảm thấy như vậy tiểu nhân một mảnh tiên nhân cầu là ngăn không được mưu cùng lão thử tiến công. Về Triệu Như nói, tùy ý huyễn kỹ năng, về sau sẽ bị người chụp tới giải phẫu một loại. Bình Yên đã sớm nói, các nàng hai lẫn nhau đều có nhược điểm. Triệu Như nếu là bán đứng nàng, nàng liền phải làm Triệu Như cả đời không được ân bình. Mà Bình Yên một phát công, dị năng liền tiêu hao đến đặc biệt mau. Bình thường cái này lực độ, Nếu là này đó tiên nhân cầu lớn lên ở huyết nhục thượng, đã sớm là tràn đầy một tảng lớn. Cho nên ở bình thường thổ nhượng dục sinh thực vật, chung quy vẫn là không có ở huyết nhục thượng dục sinh thực vật tới sáng khoái. Loại này thời điểm, tiểu Bạc Hà đã sớm đem tinh hạch cho nàng đệ lên đây. Bất quá tiểu Bạc Hà không có tới. Hằng Hằng nhưng thật ra có ánh mắt, dẫn theo một cái tiểu thùng. Thùng tất cả đều là tinh hạch, tung ta tung tăng chạy tới. Đem thùng cho Bình Yên. Bình Yên sờ sờ Hằng Hằng đầu nhỏ, dẫn theo thùng, nắm lên một phen tinh hạch tới. Thực mau liền hấp thu sạch sẽ. Bên cạnh Triệu Như rốt cuộc banh không được, ngạc nhiên hỏi, ngươi hấp thu tinh hạch tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn không mắc kẹt sao? Ta vừa nghe ngươi lời này, liền biết ngươi rất ít cho người khác phóng thủy. Bình Yên nghiêng đầu lại đây, trong tay động tác công đình, nhìn Triệu Như, ngươi nếu là trải qua qua vài lần thi triều, liền biết thời gian chính là tiền tài. Hấp thu cái tinh hạch cũng mắc kẹt, muốn hay không mệnh. Bình Yên không biết mắc kẹt là cái gì, nàng chỉ biết là chính mình năng lượng đi mau, cho nên hấp thu nhiều. Nếu một dị năng giả hấp thu tinh hạch cũng sẽ mắc kẹt, vậy chứng minh nàng chưa từng có trải qua quá dị năng tiêu hao quá mức cái loại này đau đớn. Nhiều trải qua vài lần dị năng tiêu hao quá mức thống khổ, hấp thu tinh hạch thời điểm liền sẽ không như vậy làm ra vẻ yêu cầu mắc kẹt. Một bên nghe Triệu Như, vẻ mặt như suy tư gì nhìn Bình Yên. Nhìn Bình Yên lưu sướng tự nhiên hấp thu tinh hạch, một đống từ thùng chảo. Sau đó một đống vôi ra bên ngoài ném ở ni. Trên thực tế, thật sự không có hình người Bình Yên như vậy quá. Ít nhất Triệu Như quan sát quá mấy cái ngũ hành dị năng giả hấp thu tinh hạch, bao gồm lôi giang thổ hệ dị năng cũng rất lợi hại, nhưng cũng không phải giống Bình Yên như vậy hấp thu tinh hạch. Đợi đến Bình Yên vội xong, Triệu Như đem Bình Yên kéo đến một bên, trong tay cầm một viên tinh hạch, đôi Bình Yên biểu thị nói, ngươi xem, chúng ta hấp thu tinh hạch đều là một viên hấp thu, bởi vì tinh hạch bên trong năng lượng rất khó bị hấp thu ra tới, mặc dù là hấp thu ra tới, cũng là đứt quãng, cũng không lưu sướng, cho nên chúng ta hấp thu tinh hạch là sẽ mắc kẹt, tựa như vậy. 366 chương uống lộn thuốc liền Triệu Như trong lòng bàn tay. Như vậy một viên bình thường, tỷ lệ giống nhau, giống như thạch lưu hạt giống nhau lớn nhỏ tinh hạch. Triệu Như ngưng thần tĩnh khí, đứng ở tại chỗ phảng phất cả người tập trung suốt đời sở hữu lực chú ý. Bọn họ phần lớn đều là như thế này hấp thu, nhưng như vậy đều phải hấp thu 2-3 lần mới có thể đem tinh hạch bên trong năng lượng hút ra tới. Hút ra tới lúc sau tinh hạch sở hóa thành bột phấn viên cũng rất lớn, thoạt nhìn tựa như không hấp thu hoàn toàn giống nhau. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, Triệu Như phía sau lương Tử Ngộ mấy người đã bắt đầu thu xếp ăn cái gì. Bình Yên ôm dầm gì cái không ngừng oa oa, cúi đầu nhìn Triệu Như mở ra lòng bàn tay, nghĩ nói, hết chương.